Nhưng một giây sau, bàn chân anh lại cứng đờ tại chỗ, con mắt trừng lớn tới cực điểm, con ngươi lại co vào mũi kim, không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy Chu Văn ngồi y nguyên trên ghế dài trong thạch đình, không bởi một đao bá đạo của Tề Nhã Sa mà động, cũng không có ý định đứng lên, chẳng qua trong tay cầm một cây bích trúc. Ánh đao chợt hiện, bên trong bích trúc là một thanh đao. Bản chân anh chưa bao giờ thấy một chiêu bá đạo hoa lệ như vậy, ánh đao tạo tràng diện đẹp đẽ, phá toái hư không, đồng thời lưu lại trong đầu bản chân anh ký ức không thể xóa nhòa. Chờ bản chân anh muốn thấy rõ ràng đao quang, lại phát hiện trúc đao đã trở lại vỏ đao, phảng phất chưa bao giờ động đậy. Nhưng thời điểm nhìn về phía Tề Nhã Sa, chuôi đao ngưng tụ từ hắc bạch quang, đột nhiên nứt gãy, hóa thành tinh quang phá toái tiêu tán, đồng thời đao ý kinh khủng theo đó biến mất. Ta, bại, Tề Nhã Sa đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn Chu Văn, nhưng ánh mắt tựa hồ không có tiêu điểm. Bản chân anh đặt mông ngồi dưới đất, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được kết quả này, Tề Nhã Sa, nam nhân mệnh danh đệ nhất kiếm hào, là lão sư của bản chân anh, lại một học sinh lớn hơn hắn mấy tuổi đánh bại. Bản chân anh cứ nhìn chằm chằm Chu Văn, hắn đột nhiên cảm giác đó không phải là người, đó là ma quỷ, một chiêu kia đến từ lực lượng ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một chiêu hoa lệ đẹp đẽ kia lại lưu lại sâu trong linh hồn hắn, không thể xóa nhòa, khiến hắn không nhịn được suy nghĩ lại cách chương.